Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rãi, xem ra vô cùng khỏe mạnh. Nhưng hiển nhiên Bạch Lan không nói lời này với cô ta. Nhạc Loan Loan chỉ có thể nghe lời ngọt, không thể nghe những điều không êm tai. Có lẽ là bởi vì tai nghề của Bạch Lan thật sự rất tốt, cho nên lời của cô với Nhạc Loan Loan có tính rất xây dựng. Nghe xong lời của cô thì từ từ yên tĩnh lại, xây dựng lại. Nhạc Loan Loan kích động, hai mắt bắn ra ánh sáng như là sói nhìn thấy dê béo. Bạch Lan sợ tới mức hung hăng bấm cánh tay Alan một cái, bởi vì cha Nhạc Loan Loan đã trợ rất nhiều tiền, cho nên lúc cô ta vào đoàn phim vô cùng long trọng, cái đạo diễn Hà Loan cũng đi qua một phen nói vài câu an ủi. Nhạc Loan Loan ngọt ngào cười hỏi, đạo diễn Hà hôm nay bắt đầu quay sao? Hà Loan không có vẻ mặt gì, chỉ gật gật đầu. Ừ, đợi năm chính đến thì chuẩn bị bắt đầu, hôm nay có phần diễn của cô đi hóa trang đi. Thật ra Hà Loan không thích Nhạc Loan Loan. Anh ta từng xem phim cô ta diễn, trình độ kém cỏi anh ta đã chẳng muốn nói. Nhưng mà ai bảo cô ta có một người cha có tiền, việc để cho cô ta vào đoàn phim này anh ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhạc Loan Loan cười mỉm, được, tôi đi chuẩn bị ngay. Bạch Lan ở phía sau co rút khóe miệng. Ví như trước đây có người dám thất lễ như thế thì nhất định Nhạc Loan Loan đã sớm phát hỏa. Nhưng hôm nay cư nhiên vui vẻ giống ăn kẹo, quá kỳ lạ rồi. Hà Loan gật đầu, phất tay để cho Nhạc Loan Loan đi trang điểm, xoay người bắt đầu chỉ huy một đám người điều chỉnh vị trí. Khóe môi Nhạc Loan Loan chứa ý cười, không có ý buồn bực. Tạo hình thì cô nhớ nhé, phải trang điểm thật tốt. Nếu có thể trang điểm cho tôi thật xuất sắc, quay lại tôi tăng tiền lương cho cô gấp 2 lần. Bạch Lan vừa nghe thì nhanh chóng đếm đầu ngón tay mà tính. Giờ một tháng cô cố gắng hết sức của miễn cưỡng cũng được hơn 2.000, tăng gấp đôi vậy thì 6-7.000 đó. Trong mắt Bạch Lan nhất thời lóe lên ánh sáng vàng, chỉ còn lại có 2 dấu tiền thật lớn. Bạch Lan nhanh chóng cười tít mắt nói, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức, nhất định cố hết sức lấy tiền lương gấp đôi. Nói xong thì Bạch Lan lại tiếc nuối, Song Sinh là một bộ phim dân quốc 10 dặm đô thị Thượng Hải cũ, có nhiều người nước ngoài sinh sống, các loại thế lực hỗn tạp. Phần diễn của Nhạc Loan Loan cũng không nhiều. Cô ta đóng một cô chủ nhà giàu đem đến trường học trung học, tạo hình là nữ sinh dân quốc tiêu chuẩn, hai cái bím tóc, quần áo cũng là sườn xám bằng vải bông màu lam. Phần giữa có một lần thay đổi trang phục nhưng lại rất ngắn, cho dù có quay thì rất có khả năng sẽ bị cắt hết, y theo tướng mạo và dáng người của Nhạc Loan Loan. Muốn mặc quần áo học sinh mộc mạc rất đẹp, vô cùng tươi mát, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Nhưng mà Bạch Lan Lan vẫn giữ hy vọng rất cao. Cô lén xem qua kịch bản, bộ phim này không đặt nặng vai trò của nhân vật nữ, trọng điểm là kể lại câu chuyện sắc và máu trong thời đại tràn ngập khói thuốc súng. Chính là vì vai trò của nữ tính ít, cho nên nhân vật nữ không mấy người, với lại hóa trang xong nó không chừng còn xấu hơn Nhạc Loan Loan. Nhạc Loan Loan mang thêm một đám người định vào phòng trang điểm lâm thời của đoàn phim, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một trận nói tiếng, đến rồi, đạo diễn và nam chính đến rồi. Nhạc Loan Loan cơ hồ là lập tức chỉnh lại tóc, ý cười trên mặt có thể nở ra một đóa hoa, xoay người lại nhìn chiếc xe màu đen đang ngừng lại. Bạch Lan cũng vô cùng kích động, cô rất muốn biết và nam chính là ai. Dù sao đây là lần đầu tiên cô vào đoàn phim, tâm trạng vẫn rất kích động. Nhưng mà rất nhanh thì Bạch Lan không còn cách nào khác kích động nữa. Cô nhìn người đàn ông cúi đầu xuống xe, chỉ hận mình không thể một đầu chui vào kẻ đất cao. Hóa ra vai nam chính đúng là anh. Chỉ số may mắn của cô không khỏi quá thấp. Trong lòng Bạch Lan nhanh chóng mắng đạo diễn 100 lần. Giở cái lông, nhiều năm minh tinh không mời như thế, sao phải mời tận Úc này. Bạch Lan không giấu vết, giấu mình phía sau Alan và hai trợ lý khác, hy vọng nam chính nào đấy không nhìn thấy cô. Nhưng một người lớn như vậy, rõ như ban ngày, sao mà có thể nói giấu là giấu được. Tần Úc còn chưa xuống xe đã nhìn thấy Bạch Lan. Không phải ánh mắt của anh tốt, mà là ấn tượng Bạch Lan để lại cho anh quá sâu sắc. Ai bảo cô là người đầu tiên sau khi nhìn thấy anh còn biết anh là ai. Ngày đó Tần Úc còn tưởng rằng Bạch Lan là một cô cố ý lên xe tìm anh xin chữ ký, hoặc là fan muốn chụp anh chụp ảnh chung, nhưng không nghĩ tới Bạch Lan lại cho anh niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Tần Úc nhìn thấy Bạch Lan cúi đầu trốn phía sau Alan, khóe miệng nhịn không được cong lên. Từ sau khi làm minh tinh, đã thật lâu anh không gặp ai thú vị như thế rồi. Nhạc Loan Loan đã chạy bước nhỏ lên, vẻ mặt thẹn thùng nhìn Tần Úc, hai mắt không ngừng chớp lông mi giả, nhanh như là gió có thể quạt ra gió rồi. Nhạc Loan Loan làm nũng nói với Tần Úc, anh Tần, xin chào, tôi là Nhạc Loan Loan, trong bộ phim này đóng vai cô phụng nữ phụ, từ nay về sau kỹ xảo diễn có rất nhiều chỗ không hiểu, mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Nhạc Lan Loan rất thích Tần Úc, còn chưa vào nghề thì cô ta đã rất thích anh rồi. Hiện giờ hiếm khi có cơ hội cùng diễn một bộ phim. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net